Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 102, cửa vào di tích. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng đổ xuống. Trên nắm tay thi quỷ vương mang theo lực lượng cách 2.3 mét cự ly đem một tòa nhà 5 tầng cao lớn bên đường đánh cho sụp đổ thành. Nhưng lực lượng mạnh hơn, không có đánh trúng mục tiêu cũng là không có ý nghĩa. Thi quỷ vương phản ứng rất nhanh, nó trở tay chính là một quyền đánh về phía sau lưng. Cảm thấy Tần Hạo biến mất không thấy gì nữa, có khả năng nhất xuất hiện địa phương sau lưng nó, nhưng một quyền này y nguyên vẫn chẳng đánh trúng thứ gì cả. Giác ô thi quỷ vương có chút mờ mịt, nó phát hiện Tần Hạo biến mất, hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây. Chung quanh từng cái thi quỷ cũng quay đầu tìm kiếm xung quanh. Tìm kiếm lấy địa phương có thân ảnh Tần Hạo. Đi chết đi, đúng lúc này, nguyên bản tại địa phương Tần Hạo biến mất. Đột nhiên không gian bị xé rách, âm thanh Tần Hạo trống rỗng xuất hiện. Lăng không mà lên, một cái lên gối đụng vào mặt của thi quỷ vương. Bành, lập tức một kích cường lực này làm cho xương mũi thi quỷ vương cũng sụp đổ. Thân thể 2m5 bay ngược ra sau hơn 100m. Ven đường 3-4 tòa nhà tức thì bị thi quỷ vương va đổ. Cái này tự nhiên chính là không gian dị năng của Tần Hạo. Y trốn vào dị không gian, chỉ cần trốn vào dị không gian, lực lượng có mạnh đến đâu cũng đánh không đến hắn. Cái này có thể nói là một thần kỹ. Giống, sau một khắc trong mảnh phế tích, thi quỷ vương cuồng hống đứng dậy. Toàn bộ thân thể cường tráng càng điên cuồng hơn nhanh chóng hướng về Tần Hạo đánh thẳng tới. Toàn thân nó tách ra lực lượng kinh khủng, làm cho không khí đều run rẩy. Thi quỷ vương có được năng lực lực lượng cường hóa, có thể bộc phát ra lực lượng so sánh với ngũ giai lãnh chúa cấp quái vật càng đáng sợ hơn. Nó hai tay mở ra, muốn ôm lấy Tần Hạo, với cái lực lượng đáng sợ kia. Dù cho Tần Hạo thân thể là sắt thép rèn đúc lên, nó tin tưởng mình cũng có thể đem Tần Hạo đè ép cho xương cốt cũng biến thành mảnh vụn. Hô, nhưng mà giống lúc trước, thi quỷ vương trực xuyên qua tần ảnh mà Tần Hạo lưu lại. Liền ngay cả góc áo Tần Hạo cũng không có đụng phải, hắn lại trốn vào dị không gian, trong nháy mắt liền có thể biến mất, khiến thi quỷ vương xông ra một đoạn. Tần Hạo theo vị trí sau lưng nó xuất hiện, trong tay cầm lãnh nguyệt chiến đao hướng về phía phần gáy thi quỷ vương chính là chém ra một đao. Suy kéo, nhưng khiến Tần Hạo có chút ngoài ý muốn là xương cốt thi quỷ vương còn cứng hơn sắt thép đến mấy lần. Một đao kia cắt đi vào 2-3 cm, liền bị xương cốt cứng rắn của nó kẹp lại. Giống, thi quỷ vương giống giận quay người một quyền ném ra. Tần Hạo thu đao, lấy sống đao ngăn trở, lực lượng kinh khủng đánh cho lãnh nguyệt chiến đao cũng phát ra tiếng vù vù. Tần Hạo bị đánh đến hai chân trên mặt đất bay ra xa 20-30 mét. Mới là ngừng lui lại, hắn cảm giác cổ tay đều có chút run lên. Cái này thi quỷ vương lực lượng cũng quá lớn đi. Lẫm huyết đao pháp, thi quỷ vương này mình đồng ra sát. Đao kiếm khó thương, Tần Hạo liền thi triển ra lẫm huyết đao pháp tinh diệu. Quỷ dị để đối địch, lẫm huyết đao pháp có thể cùng hàn băng dị năng phối hợp. Tần Hạo hàn băng dị năng đã đạt tới LV8. Theo đao pháp thi triển, chung quanh tràn ngập đao mang băng lãnh đỏ như máu. Diện tích nước mưa từ trên trời rơi xuống bị đông cứng thành từng hạt châu tí tách rơi trên mặt đất. Giống. Thi quỷ vương hét giận giữ lấy tấn công điên cuồng mà đến. Quyền ra ở giữa sơn băng địa liệt, đem uy thế chuẩn lãnh chúa cấp quái vật hiển lộ không thể nghi ngờ. 3-3-3, Tần Hạo thi triển đại địa trưởng khống, từng đạo sức đẩy đụng vào trên thân thể thi quỷ vương. Độc dịch cũng là thi triển vài gốc dây leo hắc sắc. Điên cuồng quật lên thi quỷ vương, mặc dù không tạo được tổn thương gì. Nhưng cũng có thể ảnh hưởng tốc độ của nó. Tần Hạo tránh nặng tìm nhẹ, tránh đi nắm đấm của thi quỷ vương. Thi quỷ vương vẻn vẹn lực lượng có thể so sánh lãnh chúa cấp. Nhưng các phương diện khác thì kém xa. Chỉ có một thân man lực. Phốc phốc phốc, đao quang lấp lóe, huyết sắc đao mang liên tiếp chạm kích tại các vị trí cơ thể thi quỷ vương. làm cho thi quỷ vương trên thân thêm mấy đạo vết đao. Trên miệng vết thương cũng lưu lại vài tầng băng mỏng. Thi quỷ vương tức giận, một đôi trọng quyền không ngừng đánh ra, thậm chí phần bụng cũng nứt vỡ. Hai cái sắc lưỡi sắc nhọn dài không ngừng đâm, xoay tròn, quấn quanh, nhưng cũng khó có thể chạm đến thân ảnh Tần Hạo. Một đao lại một đao, lẫm huyết đao pháp mặc dù không thể một kích mất mạng. Nhưng hàn khí lại xâm nhập vào trong cơ thể nó, làm ngũ tạng lục phủ của nó cũng bị băng xương bao trùm. Tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt, ô thi quỷ vương dần dần hoảng sợ, nó phát hiện tự mình tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Ẩn ẩn phát giác được cảm giác sợ hãi tử vong, sau đó tại trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Tần Hạo. Thi quỷ vương không để ý hình tượng quay đầu liền chạy. Chung quanh thi quỷ cũng lộn xộn, vương của bọn chúng, vậy mà lâm trận bỏ chạy. Cả đám đều có chút bắt đầu không biết làm sao. Tần Hạo tự nhiên không có khả năng để thi quỷ vương chạy trốn ngay dưới mắt mình. Hắn liền trực tiếp đuổi theo. Nhưng khiến Tần Hạo trong lòng hơi động là cái thi quỷ vương này không ngừng chạy trốn. Nhưng lại không ngừng ngẩng đầu nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Kia là, Tần Hạo bỗng nhiên sững sờ. Hắn cũng chú ý đến ven đường chung quanh. Hắn chợt thấy bên trên bầu trời, có một đạo lỗ hổng vặn vẹo. Lỗ hổng này lơ lửng tại mấy chục mét trên không, lại lấy tốc độ không chậm di chuyển đến. Cái này hẳn là cửa vào di tích nào đó. Tần Hạo trong lòng hơi động, trên thế giới này tồn tại rất nhiều thượng cổ di tích. Mà những di tích này chủ yếu đều ở bên trong dị không gian. Trong hư không vết nứt vặn vẹo này có thể là một cái cửa tiến vào di tích. Mà lại trước đó những thi quỷ này trống rỗng xuất hiện tại bên trong Hồng Băng Thành. Liền có thể là theo bên trong dị không gian này mà ra ngoài. Lăng Mạc Phủ bọn người biến mất, chắc không phải là bởi vì tiến vào bên trong thượng cổ di tích chứ. Càng nghĩ càng thấy khả năng này phi thường lớn, Tần Hạo trong lòng không khỏi có chút kích động. Lúc này kia thi quỷ vương nhìn thấy vết nứt không gian vặn vẹo trên bầu trời. Một trương máu thịt be bét khắp khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bị Tần Hạo truy sát, để nó chỉ muốn trốn về thế giới của chính mình. Thế là thi quỷ vương thả người nhảy lên, muốn nhảy vào vết nứt không gian chính là cái cửa vào di tích hư hư thực thực kia. Nhưng không đợi nó nhảy lên, Tần Hạo đã một cái thuấn di ngăn tại trước mặt nó. Đại địa trưởng khống, Tần Hạo thể nội gen nguồn năng lượng toàn lực bộc phát. Mặt đất dưới chân thi quỷ vương đột nhiên quay cuồng lên. Từng cái thủ trưởng nham thạch to lớn đem nó xít sao trói chặt lại. Đồng thời nọc độc dọc theo đại lượng dây leo quấn lấy thân thể nó. Thi quỷ vương liều mạng giãy giụa. Nhưng lấy lực lượng của nó thì tầng tầng trói buộc này cũng cần một chút thời gian mới có thể cởi xuống. Tần Hạo giơ cao lãnh nguyệt chiến đao, hủy diệt đao pháp thi triển ra, thân đao phảng phất hóa thành một lỗ đen nặng nề, phẫn nộ đè xuống, phốc, một đao dốc hết toàn lực này, xé mở yết hầu thi quỷ vương, xinh xinh đem đầu nó cắt đi, lấy thực lực Tần Hạo bây giờ, đã có thể đơn độc chém giết chuẩn lãnh chúa cấp quái vật. Nhặt thành công, thu hoạch được 40.000 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 710 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được thể phách thuộc tính 620 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được thi quỷ tinh hạch X1. Nhặt xong điểm thuộc tính mà thi quỷ vương làm rơi xuống. Tần Hạo ngẩng đầu nhìn lên vết nứt không gian không ngừng di động trên bầu trời kia. Trong lòng của hắn hạ quyết định. Vào xem, Lăng Mạc Phủ mấy người liền vô cùng có khả năng đã tiến vào bên trong không gian này. Càng nghĩ càng thấy khả năng này phi thường lớn. Tần Hạo trong lòng không khỏi có chút kích động. Cách chương.